Đẩy xuống cái này tòa tháp. Tác giả: Trùng Phong Hỏa Diễm Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 370. Chương 370. Lianca đại hành tình. Hôm sau, Willy, liên quan tới chuyện tối ngày hôm qua, ta đã nghe Glory báo cáo. Rất xin lỗi vừa để ngươi đi vào Vương Đô liền tao ngộ loại chuyện này. Riai cùng Corondu vừa mới Hoàng Cung trở về, liền nghe thấy Glory báo cáo. Thế là vội vàng cùng Willy gặp mặt. Tại đi vào Vương Đô trước đó, ta liền đã làm tốt chuẩn bị. Riai điện hạ, ngài không có cái gì cần cảm thấy xin lỗi. Willy cười đáp lại nói. Corondu thấy thế, nói ra. Willy, đang nghe tin tức này về sau, ta suy tư một chút. Vì an toàn của ngươi, ngươi vẫn là trước tạm thời rời đi Vương Đô đi. Không chỉ là Willy, tự liền Riai nghe nói như vậy thời điểm, cũng là cảm giác đắc ý bên ngoài. Trước đó Corondu cũng không có cùng Riai cáo chi chuyện này. Không nên cảm thấy kỳ quái. Corondu nói, lần này mang về ma lục cự long trái tim, khiến cho Riai được đến vương quốc tầng cao nhất siêu phàm ủng hộ. Cái này mang ý nghĩa, chỉ cần Riai lại lần nữa đạt được cung đình đại thần ủng hộ, liền có thể đăng lâm vương vị. Đây là một tin tức tốt, nhưng là cũng là một cái đấu tranh gia tốc tín hiệu. Cái này mang ý nghĩa, thế cục bây giờ trở nên càng ngày càng phức tạp cùng kịch liệt. Hiện tại Vương Đô đã là một cái nguy hiểm vòng xoáy. Tại cái này vòng xoáy bên trong, không có bảy khắc cấp thực lực, tạm thời rất khó thực hiện 100% an toàn. Cho nên, người trước tiên có thể rời đi Vương Đô, lẩn tránh rơi hiện tại phong hiểm. Lấy ngươi thiên phú, xác thực không có mạo hiểm tất yếu. Corondu nói rõ trong đó lợi và hại cùng mình ý nghĩ. Thế nhưng là lão sư, Willy rời đi Vương Đô, hắn còn có thể đi nơi nào đâu? Riai hỏi ngược lại, đại lục trung tâm đối với Willy đến nói, quả thực chính là một mảnh xa lạ địa giới. Để Willy tạm thời đi Lianca đại hành tình, đi tìm nơi nương tựa Jellicoe công tước, Corondu tựa hồ sớm có dự định, không do dự, nói thẳng, Lianca đại hành tình. Jellicoe công tước, Willy giữa lông mày khẽ động, thông qua cùng Riai thời gian dài hiểu rõ, Willy tự nhiên biết Lianca đại hành tình cùng Jellicoe công tước. Jellicoe công tước là Riai ông ngoại, cũng là nàng tại quyền thế phương diện mạnh mẽ nhất hậu thuẫn. Hắn tại toàn bộ cương chuẩn vương quốc bên trong, đều có rất cao uy vọng, là cái tương đương nhân vật lợi hại. Trừ ngoài ra, hắn vẫn là một tinh thần kỵ sĩ. Công tước chỉ hạ lãnh thổ phạm vi được xưng là đại sự tình. Lianca đại hành tình chính là Jellicoe công tước đất phong. Đi tìm ông ngoại a. Riai tự nói một tiếng, trong lòng tính toán trong đó được mất. Không sai, Corondu gật gật đầu. Mặc dù Willy hiện tại đưa tới Am Bắc cảnh giác, nhưng là chỉ cần hắn rời đi Vương Đô, Am Mắc liền không có nhiều như vậy tinh lực đi bận tâm hắn. Cho nên đi đến Jellicoe công tước địa bàn, Willy an toàn ngược lại không cần như vậy lo lắng. Trừ ngoài ra, Willy đến Lianca hành tình, cũng là đối Jellicoe công tước trợ giúp. Vì hai người được đến vương thất siêu phàm ủng hộ, cái này cũng liền mang ý nghĩa. Am Bắc cùng Saga chỉ có thể tại quyền thế đấu tranh bên trong đánh bại ngươi. Dạng này mới có thể ngăn cản ngươi đăng lâm vương vị. Cho nên hậu thuẫn của ngươi Jellicoe công tước khẳng định sẽ phải gánh chịu bọn hắn hai phe liên thủ xa lánh. Cũng không bài trừ bọn hắn sẽ tại Lianca đại hành tỉnh chế tạo một ít phiền phức. Willy làm lĩnh, ngộ hủy diệt pháp tắc siêu phàm, nhất định có thể trợ giúp Jellicoe công tước giải quyết hết tương đương phiền phức. Corondu đối Riai cùng Willy giải thích nói, muốn biết, tại địa phương thế lực bên trong siêu phàm, tinh thần cấp bậc cũng ít khi thấy. Sáu khắc đã có thể tính đạt được bên trên là tầng cao nhất. Đã dạng này, như vậy ta đồng ý lão sư ý nghĩ. Rihai chỉ là đơn giản suy nghĩ một chút, liền trực tiếp tán thành. Đây đúng là cái tài nguyên hợp lý phối hợp địa phương tốt án. Willy, ngươi thấy thế nào? Rihai cuối cùng vẫn muốn trưng cầu Willy đồng ý. Không có vấn đề, mặc dù tại vương đô bên trong, Willy cũng cảm thấy mình có bảo toàn tự thân thực lực. Nhưng là rời xa phong hiểm, hắn cũng sẽ không cự tuyệt. Mà lại, trừ ngoài ra, kiến thức một chút đại lục trung tâm cái khác phong mạo cũng là Willy mong đợi sự tình. Đến thời điểm ta sẽ cùng Vô Ly đồng hành, hẳn là sẽ cho Jellico công tước cung cấp chút trợ giúp. Willy nói, Corondu nghe vậy, cười nhạt một tiếng, lần này tiến về Lianca đại hành tỉnh, Willy ngươi một người tiến đến là được rồi. Đây là, Willy ngư hoặc hỏi, về phần Volibe, ta sẽ mang hắn đi lôi bảo dãy núi, đi gặp sơn nhạc lôi hùng Legos. Corondu sắp thực tiễn mình tại đại lục Đông Nam đưa ra lời hứa. Mang Voli đi gặp sơn nhạc lôi hùng A. Willy hai mắt tỏa sáng. Sơn nhạc lôi hùng Legos. Thân là tám khắc lại có thể đánh giết chín khắc vương giả cấp ma thú. Nếu là hắn có thể yêu ái Voli, như vậy Voli sẽ đạt được phong phú tài nguyên, cắt giảm mình tấn thăng thời gian. Đã dạng này, vậy liền vất vả Corondu đại nhân. Mặc dù muốn cùng Voli tiến hành ngắn ngủi ly biệt, nhưng là lần này Willy không có quá nhiều không bỏ. Đợi đến kết thúc lần này hành trình, ta cũng đem cho ngươi dẫn tiến thích hợp lão sư. Corondu nói, Willy, đã dạng này, vậy ngươi liền nhanh chóng lên đường đi. Rihai mím môi, nàng cũng không phải là nghĩ nhanh lên đem Willy đưa tiễn, mà là Willy thân ở vào loại này trong nguy hiểm, nàng cảm thấy rất là lo lắng. Nếu là thật sự gặp ngoài ý muốn, nàng nhất định sẽ hối tiếc không kịp. Như vậy ngày mai, ta liền chuẩn bị xuất phát. Willy cũng biết Rihai là vì an toàn của mình cân nhắc. Ta sẽ chuẩn bị cho ngươi tốt tùy hành vật tư, địa đồ cùng ven đường tin tức, đồng thời cho ngươi phân phối hộ vệ nhân thủ. Đợi đến ngày mai nửa đêm, thừa dịp bí ẩn rời đi nơi này, tránh khỏi lại để cho Am Bắc chú ý tới. Rihai nói, chuẩn bị đơn giản vật tư, địa đồ cùng tin tức là được rồi. Về phần hộ vệ nhân thủ, ta cũng không cần. Willy nói ra, bằng vào ta thực lực, chỉ cần không phải gặp được bảy khác cấp tồn tại, đều có thể bảo vệ tốt chính mình. Mà bây giờ Rihai điện hạ ngươi, ngược lại là cần nhất nhân thủ thời điểm. Willy cũng không phải tận lực chối từ. Tối hôm qua hành thích cũng có thể thấy được đến. Rihai chuẩn bị cho mình lực lượng hộ vệ, tựa hồ không có như vậy có tác dụng. Rihai ngừng lại một chút. Đã dạng này, vậy ngươi liền một mình tiến lên đi. Đúng rồi, Willy, ngay tại trò chuyện kết thúc về sau, Corondu đột nhiên lại nói ra. Làm ngươi đường tắt mission đại dòng sông, cần qua sông thời điểm, nhất định phải chú ý an toàn. Gần nhất bên kia truyền đến không quá bình tĩnh tin tức, tựa hồ là có biến cố gì. Vương quốc quân đội cùng nơi đó lãnh chúa hộ vệ đội đều đã tiến đến. Mặc dù cụ thể không biết là chuyện gì, nhưng ngươi vẫn là muốn đề phòng nguy cơ phát sinh. Mission đại dòng sông A. Willy trong lòng mặc niệm một lần, sau đó hắn nhẹ gật đầu. Ta biết, Corondu đại nhân, hy vọng lần sau gặp lại đến ngươi thời điểm, ngươi sẽ có mới tiến bộ. Corondu động viên nói, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.